Xin được kính chào và cảm ơn toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay, nghe đọc truyện.net xin gửi tới toàn thể quý khán thính giả mẩu dị truyện mang tựa đề Kẻ chế tạo quỷ của tác giả Ngạ Quỷ qua sự diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe đọc truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Long mở cửa tiệm tạp hóa cũ, bước vào căn nhà tối tăm ẩm mốc đầy bụi bặm. Anh cất giọng gọi to. Chú Luân ơi! Không có bất cứ tiếng động hay âm thanh nào trả lời lại anh. Dường như chú Luân mà anh nói không hề có ở đây. Long năm nay đã 22 tuổi, làm công tác biên tập viên cho một nhà xuất bản sách. Công việc của anh chủ yếu là chủ biên những bộ sách kinh dị, những tác phẩm ăn khách của các tác giả nổi tiếng, cho xuất bản lại thành sách để thu lại lợi nhuận cho nhà xuất bản. Đào Văn Luân là một trong những cây viết lớn mà nhà xuất bản Lương Sơn của anh cần quan tâm. Những tác phẩm của Đào Văn Luân thường là những tác phẩm về những câu chuyện kinh dị gắn liền với đời sống. Những con quỷ sinh ra từ nhân gian rất khát máu và đôi khi gian ngoan. Những câu chuyện của ông luôn làm cho người ta có cái cảm giác rờn rợn. Rợn từ câu từ cho tới lối hành văn, chỉ mới đọc qua thôi đã khiến cho con người ta lạc vào bến mê, không sao dứt ra nổi. Nhìn khung cảnh trong căn nhà, theo đúng cái địa chỉ để tên Đào Văn Luân, tác giả với bút danh Kim Sơn, thì Long thấy toàn bộ căn nhà đều là những thanh rằng sập sệ, bụi bặm, mốc meo, như từ lâu đã không có người ở. Nơi này luôn có một cảm giác u ám đến kinh người. Các góc cạnh trong nhà đều tối om như mực. Nền nhà bụi bặm loang lổ, những thứ gì hết sức kinh tởm. Những thứ này nhìn qua, thảo nào lại có thể tạo nên một cây viết sặc mùi kinh dị như vậy? Âu cũng chính là do nơi ở của ông ta hình thành nên cái tính cách này. Ông Luân kể từ trước đó có nộp cho nhà xuất bản Lương Sơn một dự án truyện kinh dị mang tên Quỷ Kiều. Dự án truyện kinh dị này được các chủ biên và tổng biên tập đánh giá rất cao. Sau khi tập 1 được xuất bản thì liên tiếp những phản hồi từ độc giả đòi hỏi câu chuyện cần phải có phần 2. Với sức nóng của Quỷ Kiều và doanh thu hứa hẹn của nó, nhà xuất bản đã thúc giục ông Luân mau chóng hoàn thành phần 2. Và ông cũng đã đáp ứng. Thế nhưng, kể từ tuần trước, đã là hạn cuối cùng phải nộp bài, mà Long vẫn không thể liên lạc được với ông Luân. Gọi điện thoại thì cũng chỉ thấy chuông điện thoại reo rồi để đấy. Sức ép từ tổng biên tập đã quá lớn. Cuối cùng Long phải đích thân mò theo cái địa chỉ mà trước đây ông Luân có đề trong hồ sơ nộp bản thảo gửi cho nhà xuất bản. Trên tập hồ sơ ấy có ghi địa chỉ số 33 ngõ Lăng Cầu, phố Kim Tiền. Địa chỉ này dẫn Long đến một khu ngoại ô vắng người. Còn phố Kim Tiền này là một con phố nằm trong một khu đô thị đã bị quy hoạch. Xung quanh nhà cửa đều không có người ở. Kể cả khi vào trong ngõ rồi thì cũng chỉ thấy lác đác có vài người, mà đa phần đều là những thành phần bất hảo, trộm cắp, hút chích. Căn nhà nằm sâu ở cuối ngõ. Bên ngoài có cái biển đề tên Tiệm Tạp Hóa Luân Phương. Nhưng có điều, cái biển ấy đã bị mờ đi rất nhiều theo năm tháng. Có thể trước đây, ở đây cũng đã là một nơi tấp nập sầm uất, nhưng không hiểu tại sao trải qua thời gian mà lại tiêu điều như vậy mà thôi. Nhìn trong gian phòng ở bên dưới tan hoang như vậy, gọi mãi mà không có tiếng trả lời, Long lại đành phải tự tiện mò lên tầng 2. Theo tiếng gõ chân loẹt quẹt, anh đoán chắc là ở tầng trên đang có người. Bước lên cầu thang, anh lại tiếp tục cao giọng gọi lớn. Chú Luân ơi, cháu là Long bên nhà xuất bản Lương Sơn đấy chú. Vẫn không có tiếng âm thanh đáp lại Long, mà vẫn chỉ có tiếng âm thanh lộc cộc giống như tiếng giày gõ mạnh vào sàn gỗ. Cái cầu thang tối đen hun hút, kéo dài lên mãi tít tận tầng trên. Long bước đi từng bước cực kỳ nặng nề và có cảm giác bất an luôn ập đến quanh mình. Từ trên cái thứ ánh sáng heo hắt duy nhất khiến Long có thể mường tượng được từng bước bậc thang mà bước vào, chậm chậm xuất hiện một đôi mắt đờ đẫn. Đúng lúc ấy, Long liền ngước lên thì ngay lập tức giật mình. Anh hơi hoảng sợ một chút nhưng nhận ra đó chính là ông Luân. Chính là đại tác giả, nổi tiếng với bút danh Kim Sơn mà lần trước anh đã gặp ông tại nhà xuất bản. Chú Luân. Anh cao hứng liền gọi ông Luân một tiếng. Đáp lại anh chỉ là một tiếng thở dài và nói. Cậu đi về đi. Dự án chuyện lần này xem ra tôi không thể hoàn thành được nữa rồi. Tôi hết sức xin lỗi. Ông Luân nói xong liền quay đầu đi. Long hết sức kinh ngạc vì câu trả lời của ông. Nhưng anh nào có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Trước hết là anh đã mất công tới đây một chuyến thì phải được việc. Sau đó là nếu không được việc thì còn bị tổng biên tập quạt cho một trận. Vậy cho nên chuyến này, Long dù không thuyết phục được ông Luân viết tiếp chuyện thì cũng phải nghe được cái lý do cho thỏa đáng rồi mới chịu đi. Anh tiếp tục bước lên trên cầu thang, giọng nói hết sức khẩn thiết. Chú Luân, xin chú đừng quyết định vội vàng như vậy. Dù gì thì đây cũng là dự án tâm huyết của chú. Sao chú nỡ lòng mà đem con bỏ chợ vậy? Từ trên lầu 2, tiếng thở dài của ông Luân lại vọng xuống. Tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng xem ra tôi đã sức cùng lực kiệt rồi. Tôi chẳng thể chống lại nó được nữa. Ngay kể từ đầu, đáng lẽ ra tôi không tạo ra nó thì mới đúng. Chú Luân, sao chú lại nói như vậy? Ông Luân chợt quát ngược lại đe Long. Tôi nói lần cuối cùng, cậu về đi, đừng để cho tôi phải nói thêm một lần nào nữa. Long không nghe, toan bước lên thì đèn điện chợt sáng trưng. Ông Luân xuất hiện ở đầu cầu thang với hai mắt mở to trợn trừng, nhìn anh rồi quát tháo lớn. Cút ngay! Không để Long nói thêm câu nào, thì ông Luân đã cầm ngay một cái cán chổi giơ lên trực đập bổ nhào về phía anh. Long bất giác phải quay đầu chạy ngược xuống tầng dưới. Xem ra ông tác giả này viết chuyện ma nhiều quá, nên thần kinh chắc có lẽ có vấn đề. Những lúc như vậy, tốt nhất không nên dây vào. Bất đắc dĩ lần này, Long đành phải từ bỏ ý định thuyết phục ông Luân tiếp tục dự án chuyện của mình. Tiếng vỗ mạnh xuống dưới bàn, cái bàn tay to béo núc ních của tổng biên tập, hai mắt gã híp lại nhìn Long quát tháo nói. Đồ vô dụng, tôi cho cậu thời hạn thêm 2 ngày, nếu không đem được bản thảo về đây thì cậu cũng nghỉ việc luôn đi. Tiếng tổng biên tập vơi dần sau cánh cửa gỗ. Kể từ khi Long bước ra khỏi căn phòng đó thì cũng là lúc trong đầu anh luôn đau đáu suy nghĩ làm sao có thể giải quyết được chuyện này. Tại sao ông Luân lại có cách hành xử lạ lùng như vậy? Đằng sau những chuyện này ẩn giấu những bí mật nào mà lại khiến một con người đang tâm huyết, say mê vì bộ truyện của mình lại bỏ dở giữa chừng? Trong đầu Long ong ong một mớ hỗn loạn, bất giác đâm sầm vào một người nào đó. Cái da thịt mềm mại, mùi hương thơm ngát liền khiến Long nhận ra mình đã đâm đầu vào một người phụ nữ. Người phụ nữ kêu lên những âm thanh suýt xoa rồi oán trách Long bằng giọng bực tức. Hay cho cái nhà anh này, đi đứng kiểu gì mà không chịu nhìn đường vậy? Long ngẩng đầu ngước nhìn lên thì liền nhận ra đó là Kiều Nhi, cũng là một biên tập viên trong nhà xuất bản Lương Sơn. Kiều Nhi năm nay 21 tuổi, kém Long 1 tuổi, là một cô gái hết sức xinh đẹp, được rất nhiều người trong cánh đàn ông ngưỡng mộ và xem nàng như là một mục tiêu cao vời vợi cần phải chinh phục. Long cũng rất thích Kiều Nhi. Chỉ có điều Long cảm thấy mình với không tới nên trước nay chưa từng bắt chuyện với cô. Long nhìn Kiều Nhi rồi nói, cho anh xin lỗi, vừa rồi anh mải nghĩ mấy chuyện quá. Kiều Nhi đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo xô xệch, rồi quay sang nhìn Long nói, có phải về chuyện tác giả của Kim Sơn không? Long gật đầu ngạc nhiên, phải, sao em lại biết được việc này? Kiều Nhi hơi thấp giọng tỏ vẻ chẳng vui vẻ gì mà nói, tổng biên tập chỉ thị cho tôi lần này phải cùng anh hoàn thành chuyện ấy. Trần Đức Long, anh có biết là anh vừa mới kéo tôi chết theo anh rồi không? Long lại gãi đầu gãi tai mà xin lỗi thêm lần nữa. Kiều Nhi cũng chẳng thèm để ý đến anh mà đã lập tức quay đầu đi thẳng, bỏ lại Long tiếp tục đứng tần ngần ở một chỗ. Hết giờ, Long rời nhiệm sở trở về nhà, chuẩn bị bữa ăn tối và ăn một cách thật nhanh chóng. Sau khi hoàn thành việc lặt vặt cá nhân, Long bắt đầu lên mạng truy tìm tiểu sử và tung tích cá nhân của Kim Sơn. Hay nói cách khác là anh phải tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến ông Luân và phân tích ngay trong đêm nay để chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục đến nhà ông ta thuyết phục cho xong nhiệm vụ của mình. Nhưng trước hết thì anh cũng cần phải tìm hiểu lý do chuyện lần này xảy ra khiến ông Luân từ bỏ bài viết có phải là do liên quan đến chuyện gì đó trong quá khứ hay không. Chợt điện thoại bỗng vang lên, anh nhấc máy và thấy số điện thoại lạ. Long nhau mày tự nhủ, không biết giờ này lại có ai muốn gọi điện đây. Nhưng anh chỉ thoáng nghĩ qua trong đầu như vậy thôi. Anh nhanh tay ấn nút trả lời. Alo? Từ đầu dây bên kia liền có tiếng con gái vọng lại. Trần Đức Long. Long không biết đầu dây bên kia là ai. Nghe qua thì giọng nói rất quen, nhưng anh vẫn phải hỏi. Ai vậy? Có phải là Kiều Nhi không em? Giọng nói đầu dây bên kia chính xác là của Kiều Nhi. Cô nhanh chóng trả lời xác nhận. Phải, tôi đây. Long trả lời. Đêm khuya như vậy em gọi anh có việc gì vậy? Kiều Nhi bên kia đầu dây cười rất thích thú và nói. Anh có rảnh không? Tôi có một chuyện muốn nhờ anh. Anh xuống nhà đi. Tôi đang đợi ở dưới nhà anh rồi. Long thở dài một hơi liền cúp máy. Xem ra đêm nay anh lại phải thức trắng một đêm để tìm kiếm thông tin bù đắp lại. Cũng không biết tại sao cô nàng Kiều Nhi này lại nửa đêm nửa hôm lại mò đến nhà anh ta làm gì không biết. Long chậm rãi bước xuống nhà, mở cửa thì ra đã thấy Kiều Nhi siêu vẹo bước đi lệch lạc trực như sắp ngã. À, thì ra là cô ta đang say rượu. Cô ta vừa say rượu lại còn có vẻ gì đó rất bực tức nữa. Long hắng giọng gọi. Sao? Cô gọi tôi có chuyện gì vậy? Kiều Nhi siêu vẹo lý nhí nói được một câu. Anh... Thì liền bổ nhào về phía Long, gục vào người anh mà lịm đi. Long hơi hốt hoảng, nhưng cũng nhanh chóng đỡ cô ta lên nhà, đặt cô ta lên chiếc giường nằm ngủ duy nhất của mình. Xong việc, anh liền thở phào một hơi rồi tự chửi rủa. Cô hết chỗ ngủ rồi hay sao? Nhà tôi trở thành cái nhà công cộng từ khi nào vậy? Nói xong, anh liếc xéo qua nhìn Kiều Nhi một cái. Nhìn cô ta đang say sưa ngủ ngon mà trông rất xinh đẹp. Có lẽ nếu vớ phải kẻ cơ hội nào đó thì hẳn là phải nhân lúc này cô đang ngủ say mà giở trò đồi bại. Thế nhưng Long không phải hạng người như vậy. Anh chỉ liếc qua một chút rồi đem chiếc chăn mềm trong góc giường đắp lên người cho cô. Sau đó, anh lại quay lại bàn vi tính tiếp tục công việc tìm kiếm thông tin về ông Luân. Đào Văn Luân, sinh năm 1966, xuất thân trong một gia đình nhà giáo. Bố là giáo viên, mẹ cũng là giáo viên. Ông lấy vợ năm 24 tuổi và có hai người con. Nhưng đến năm 36 tuổi thì không hiểu vì lý do gì mà lại bỏ vợ. Người vợ đó của ông ta sau này cũng biệt xứ không rõ tung tích. Những thông tin trên liên quan đến ông Luân cứ xuất hiện liên tục. Long phải cố sức đọc rồi tìm kiếm. Đến cuối cùng, anh cũng đã có thể phát hiện ra một chi tiết có liên quan. Người con trai thứ hai của ông Luân, năm 12 tuổi, đã bị chết. Từ đó, ông Luân lâm vào tình trạng bấn loạn và bắt đầu sáng tác những bộ tiểu thuyết kinh dị làm mưa làm gió. Long nhớ lại cái lần cuối cùng mà anh gặp ông Luân, thì thấy ông ta có vẻ đang rất tiểu tụy. Liệu có khi nào chính vì lý do này khiến ông Luân suy nghĩ và muốn bỏ dở không tiếp tục sáng tác? Long nghĩ đến vấn đề chỉ có thể là ở chỗ này. Đây sẽ là điểm mấu chốt để anh có thể thuyết phục ông Luân viết tiếp hay không bộ tác phẩm nổi tiếng Quỷ Kiều. Đọc xong những luồng thông tin ấy, Long liền cựa mình ngửa đầu cho thoải mái, chuẩn bị đi ngủ. Thì thình lình một cái anh giật thót mình vì Kiều Như từ lúc nào đã đang đứng ở ngay phía sau lưng của anh. Cô làm cái gì vậy? Long thoáng hoảng hốt vì giật mình liền hỏi. Kiều Nhi lúc này mới lười nhác đáp trả. Tôi đang ngủ mà tự dưng đói quá nên dậy. Nhà anh có cái gì ăn không? Long gật đầu, lúc này anh cũng hơi đói. Trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn. Anh nhanh chóng đem chế biến thành một vài món đơn giản rồi đặt xuống bàn ăn. Kiều Nhi tròn mắt xoa tay, mũi hơi khịt khịt nhấc tay đánh giá. Tôi không ngờ đàn ông như anh lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy. Long chép miệng nói, cô không biết những đầu bếp nổi tiếng đều xuất thân là đàn ông hay sao? Kiều Nhi thoáng nhếch môi phản ứng, không cho là đúng. Tuy nhiên, cô nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên rồi nói, mời anh ăn cơm. Rồi chẳng chờ Long trả lời, đã đem thức ăn ngon lành thả vào miệng nhai thật đều đã. Cái miệng nhỏ xinh của Kiều Nhi đôi lúc chu lên trông rất đáng yêu. Long chỉ thoáng gằn lòng mình lại, ngồi xuống rồi cũng bắt đầu ăn. Trong khi ăn, Long chợt hỏi. Kiều Nhi, sao cô lại uống say đến mức như vậy? Kiều Nhi vừa ăn vừa bất mãn nói. Còn không phải vì anh sao? Long hơi ngạc nhiên và hỏi lại. Vì tôi? Kiều Nhi gật đầu tỏ vẻ thản nhiên nói. Đúng, là vì anh. Anh khiến tôi phải đi thuyết phục lão già Kim Sơn đó. Vì thuyết phục cái lão già đó mà tôi phải uống rượu cùng với con trai ông ta đến say mềm đây này. Long kinh ngạc vui mừng nói, con trai ông ta? Cô biết con trai ông ta à? Kiều Nhi nói, đương nhiên, anh không biết sao? Con trai ông ta là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm, hết sức nổi tiếng đấy. Long chợt dừng đũa, anh đặt cái bát lại vô bàn ăn rồi chạy đến bên bàn máy tính, nhìn đến thông tin liên quan đến ông Luân. Phải. Đúng thực là ông ta có một người con trai tên Đào Ngọc Lâm. Nhưng điều khiến Long không ngờ rằng Đào Ngọc Lâm ấy lại chính là kiến trúc sư Đào Ngọc Lâm nổi tiếng hiện nay. Điều này có thể nói là hết sức trùng hợp. Nếu không phải chính miệng Kiều Nhi khẳng định, có lẽ Long cũng không cho chuyện này là có khả năng xảy ra. Kiều Nhi đang ăn liền ngừng lại hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ anh lại ngạc nhiên đến thế cơ à? Long gật đầu. Ngồi xuống bàn ăn tử tốn nói, tôi chỉ không ngờ mà thôi. Vậy cô đã thăm dò được chút thông tin gì chưa? Kiều Nhi gật đầu trả lời, Đào Ngọc Lâm là con trai cả của nhà văn Đào Văn Luân. Cỡ khoảng 10 năm trước, tách ra khỏi gia đình và ở riêng, sau đó theo học ngành kiến trúc và trở nên nổi tiếng với công trình tháp tài chính thành phố Lê Văn Lương. Long nghiêng đầu, chăm chú nghe Kiều Nhi kể về tiểu sử của Đào Ngọc Lâm, một tay kiến trúc sư gây phong ba bão táp trong ngành xây dựng, được vô số tập đoàn lớn mời chào. Đào Ngọc Lâm nổi tiếng tài hoa, lại giàu có cự phách như vậy. Vậy tại sao lại để cho bố mình là Đào Văn Luân phải sống trong căn nhà ẩm mốc, cũ kỹ đến như thế? Nghe Kiều Nhi kể về một thôi một hồi, cuối cùng thì cô cũng kết luận, qua những gì tôi đã tìm hiểu thì rất có thể chuyện này là khiến Kim Sơn ngừng bút, rất có khả năng chính là do cái chết của người con trai thứ hai của ông ta. Long gật đầu nói, những gì cô điều tra được rất giống những thông tin của tôi tìm được qua mạng. Cô không thể tìm hiểu thêm được gì sao? Kiều Nhi lắc đầu nói, anh ta rất giảo hoạt, nhiều lần cố ý muốn nói lảng tránh đến chuyện này. Anh ta muốn hẹn tôi gặp mặt ăn tối một lần nữa. Long hỏi, vậy cô định như thế nào? Kiều Nhi thản nhiên nói, gặp, tất nhiên là phải gặp rồi. Long cười, cô không sợ anh ta có ý đồ gì với cô hay sao? Kiều Nhi lắc đầu, suy nghĩ của đàn ông tôi đều nắm bắt được, chỉ là con cá trong ao mà thôi. Tôi có thể nắm thóp được anh ta. Long lại nói, tôi chỉ có thời gian 2 ngày, tính từ ngày mai, để thuyết phục Kim Sơn tiếp tục viết bộ truyện ấy. Kiều Nhi hơi nghiêng đầu khẳng định nói, tôi biết, và tôi cũng chỉ cần 1 ngày là có thể ép được Đào Ngọc Lâm phải nói ra cái bí mật ấy. Vậy được, ngày mai tôi sẽ cố gắng đến thuyết phục Kim Sơn một lần nữa. Nếu như ông ta không đồng ý thì mới dùng đến cách của cô, đem chuyện ấy nói ra để ép ông ta. Kiều Nhi nuốt ực một cái hết thức ăn, rồi uống nước, sau đó lại xoay người trèo lên giường ngủ luôn. Long thấy vậy liền nói, cô không biết rằng mình đang ở trong một ngôi nhà của người lạ sao? Cô không sợ tôi giở trò gì à? Kiều Nhi dùng giọng ngái ngủ thản nhiên nói, tùy anh thôi, nếu ngày mai không muốn bị lên phường trình báo thì cứ việc. Nói xong, Kiều Nhi lăn vào ngủ say, mặc kệ Long đứng tần ngần ở đó một lúc mới vẻ khó hiểu. Long quay ra dọn chén bát, rồi cũng nằm lên chiếc ghế sofa chằn chọc suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì với Kim Sơn để có thể thuyết phục được ông ta viết tiếp bộ truyện Quỷ Kiều. Nghĩ đến cái tên bộ truyện là Quỷ Kiều thì hẳn là nó phải có một lý do nào đó mới khiến ông ta đặt tên câu chuyện là như vậy. Quỷ Kiều không phải là cây cầu của quỷ hay sao? Vì sao ông ta lại lấy cái tên này nhỉ? Nằm suy nghĩ một lúc mà chẳng thể nghĩ ra, Long lại chợt chạy đến chỗ cái kệ sách, đem cuốn truyện Quỷ Kiều đã được xuất bản, đem ra đọc lại một lượt xem liệu có chi tiết nào trong câu chuyện có liên quan đến ông ta hay không. Bởi vì thường là như vậy, trong những câu chuyện luôn có những sự liên hệ rất mật thiết đến người sáng tác ở đời thực. Không ít người sáng tác đem chính câu chuyện của mình ra kể. Liệu có khi nào Kim Sơn cũng đem chính chuyện đời của mình ra kể hay không? Quỷ Kiều là bộ truyện viết về hình thức tế lễ man dợ, cách tạo ra những con quỷ của người dân vương quốc cổ bồn xa xưa. Đem người sống, tế lễ để tạo ra một con quỷ có những quyền năng to lớn, thực hiện những mục đích của người tạo quỷ. Thường thì những con quỷ ấy, khi được tạo ra, thì sẽ phục vụ mục đích hoàng tộc bồn man. Những con quỷ được tạo ra thường khát máu, vô nhân tính và chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, sự trả thù vô tận cho cái chết của nó. Vương quốc cổ Bồn Man có lịch sử kéo dài 109 năm, nhưng hậu đại của nó được âm ỉ kéo dài đến tận thời hiện đại. Theo Quỷ Kiều, thì một số dòng máu hoàng tộc cổ của vương triều Bồn Man vẫn còn tồn tại và vẫn muốn dùng phương thức Quỷ Kiều để tạo ra những con quỷ hòng phục hưng lại triều đại của mình. Quỷ Kiều là bộ truyện kéo dài kể về quá trình tạo ra 3 con quỷ trong suốt 109 năm kéo dài của triều đại vương triều Bồn Man. Mục đích duy nhất của chúng là khiến vương triều này có thể phục hưng trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng sau này, Phangum, vua của đất nước Lan Sang, có nghĩa vạn tượng, đã dùng đại mục sư của vương triều hóa giải 3 con quỷ của vương quốc Bồn Man, sáp nhập vương quốc cổ này vào triều đại của mình, chấm dứt hơn 100 năm tồn tại của vương quốc Bồn Man cùng với những sự tích ly kỳ về nó. Bộ truyện Quỷ Kiều phần 1 có đề cập đến quá trình tạo con quỷ thứ nhất của hoàng thất đời đầu tiên của vương triều Bồn Man, Chết Choang, cai trị xiên khoảng vào năm 1369. Chết Choang đã giết chết chính con gái đẻ của mình, tế lễ vị thần địa ngục của người dân tộc Thái, thần Pha. Cái chết của người con gái của Chen Choang đã hình thành tích Quỷ Kiều đời đầu, đem toàn bộ tất cả tu trường và vùng đất Chiêng Khoang giết sạch sẽ và bắt con cháu hậu đại của những tu trường này phải phục tùng vua Chết Choang vô điều kiện. Long đã đọc đi đọc lại tất cả những dữ kiện trong cuốn truyện Quỷ Kiều mà không hề nhìn thấy bất cứ chi tiết nào cho thấy có thể điều ấy liên quan đến ngoài đời thực của Đào Văn Luân. Chỉ có chi tiết duy nhất trong Quỷ Kiều là giết sống người con gái đẻ, tế lễ để tạo ra quỷ. Liệu rằng có khi nào Kim Sơn cũng đã giết chính con trai đẻ của mình để tạo nên một con quỷ như vậy? Long nghĩ đến điều ấy liền tự lắc đầu một cái chửi mình là hoang đường. Bởi vì bây giờ đã là thời đại nào rồi mà cha lại có thể giết con? Hơn nữa, cũng vì mục đích gì mà lại tạo ra chuyện ấy được. Long cười nhạt một chốc, rồi gấp cuốn sách lại, bắt đầu nhắm mắt đi ngủ cho tới sáng. Sớm hôm sau, Long đã thức dậy từ rất sớm. Anh đảo mắt một chốc thì đã không nhìn thấy Kiều Nhi đâu cả. Ở trên bàn chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ, có vài chữ mà Kiều Nhi đã ghi. Đừng vội gặp Kim Sơn. Long hơi nhíu mày tự nhẩm. Tại sao? Anh ta tự hỏi với lòng mình rằng tại sao Kiều Nhi lại không muốn anh đi gặp ông Luân? Lẽ nào cô còn có điều gì đã giấu anh trong chuyện này mà không muốn cho anh biết? Nhưng mặc cho Kiều Nhi có để lại lời nhắn như vậy, thì Long vẫn quyết định sẽ đến nhà và gặp ông Luân thêm một lần nữa để thuyết phục cho kỳ được ông ta. Đóng cánh cửa nhà khép lại, Long nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy của mình và phóng ra vùng ngoại ô, tới con phố Kim Tiền, nơi có căn nhà là tiệm tạp hóa cũ của ông Luân. Đẩy cửa bước vào trong, lại giống như lần trước, nơi này là một nơi cũ kỹ và ẩm mốc. Vẫn cái mùi nấm mốc ấy cứ xộc vào mũi Long, khiến cho anh nghẹt thở. Anh lại từ tốn bước lên chiếc cầu thang như lần trước. Lần này, anh chưa kịp cất giọng thì đã thấy ông Luân thẫn thờ ngồi ở đầu cầu thang nhìn chằm chằm xuống dưới, khiến anh lập tức giật nảy mình. Chú Luân! Long dùng giọng hơi hoảng gọi ông Luân, chỉ thấy ông ta cứng đơ như một khúc gỗ. Một lúc sau, ông ta mới cất tiếng trả lời. Có phải nếu tôi tiếp tục viết thì cậu sẽ buông tha cho tôi không? Long gật đầu nhưng chợt xua tay nói. Cháu chỉ muốn chú tiếp tục viết để công sức của mình không bị bỏ dở thôi. Chứ nào có ý muốn ép uổng gì chú đâu. Ông Luân thở dài nói. Thôi được rồi, cậu đi về đi. Nay mai bản thảo sẽ được gửi đến. Không cần cậu phải mất công đến tận đây đâu. Long vui sướng cười nói. Chú đã đồng ý viết lại. Ông Luân gật đầu rồi đứng dậy xoay người biến mất. Long thở phào một hơi. Xem ra cái thanh kiếm treo trên đầu của anh từ phía tổng biên tập đã được gỡ bỏ xuống rồi. Nếu như ông Luân đã đồng ý, vậy thì anh không cần phải thuyết phục ông ta thêm nữa. Long chỉ chào hỏi ông Luân vài câu cho có lệ, rồi cũng quay đầu đi thẳng. Trở về nhà, anh lập tức bấm máy gọi điện cho Kiều Nhi. Bên kia lập tức có âm thanh trả lời. Alo? Long vui mừng nói. Tôi đã thuyết phục được ông ta viết tiếp. Cô không cần phải đi gặp cái gã Đào Ngọc Lâm nữa đâu. Kiều Nhi nghe đến đây liền quát lên trong điện thoại. Không phải tôi đã nói anh rằng anh đừng nên đi gặp ông ta sao? Long khó hiểu, định hỏi lại Kiều Nhi rằng tại sao anh không thể làm như vậy. Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Cỡ độ chừng 30 phút sau đã thấy Kiều Nhi xuất hiện ở trước cửa nhà anh. Hùng hăng mở cửa bước vào, lao thẳng về phía anh, cho anh dính một cái bạt tai như trời giáng. Long thất thanh kêu lên thì bị Kiều Nhi ném một sập dữ liệu vào mặt anh rồi nói. Anh xem đi, đây là toàn bộ hồ sơ về ông ta mà tôi lấy được từ tay của Đào Ngọc Lâm. Anh vừa khiến ông ta chuẩn bị giết thêm một mạng người nữa rồi đấy, anh có biết không? Giết thêm một mạng người? Long thoảng thốt kêu lên, nhìn chằm chằm vào đống tư liệu trên tay rồi bắt đầu mở ra đọc. Đào Văn Luân có tiểu sử mắc bệnh thần kinh vào năm 20 tuổi, nhưng sau này đã được chữa khỏi. Những việc ấy không hề có ở trong tư liệu trên mạng vì nó đã được che giấu một cách kỹ lưỡng. 10 năm trước, con trai Đào Văn Luân bị suy hô hấp, hen suyễn mà qua đời cũng là vì lỗi lầm của chính ông ta. Hay nói cách khác, chính ông ta đã gián tiếp gây nên cái chết của Đào Kiến Quốc. Ông ta nghĩ rằng lọ thuốc xịt hen suyễn của Đào Kiến Quốc là một thứ thuốc độc. Và khi nhìn thấy con trai lên cơn hen suyễn, ông ta nổi cơn thần kinh, giật mất lọ thuốc ấy khiến cho anh ta phải chết. Vụ việc này đã được người nhà giấu nhẹm đi không cho ai biết. Sau cùng là bà vợ của ông ta là Cơ Thị Hoài đã phải bỏ đi. Chỉ còn lại người con trai cả là Đào Ngọc Lâm cũng cuốn gói khỏi nhà sau 6 tháng. Điều đáng chú ý nhất ở đây chính là việc nhà văn tâm thần ấy sau này đã đào xác của chính con trai mình lên để thực hiện cái được gọi là kế hoạch tạo quỷ của ông ta, nhằm cho việc phục vụ mục đích viết sách để đạt được nổi tiếng, cần phải có một con quỷ phục tùng giống như trong Quỷ Kiều. Chính việc này đã dẫn đến việc Đào Ngọc Lâm bỏ nhà ra đi, bỏ lại người cha tâm thần ở trong chính căn nhà cũ kỹ ấy. Long đọc xong một lượt, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Kiều Nhi lại nói rằng sẽ có thêm một mạng người nữa chết. Kiều Nhi liền giải thích rằng, có phải Quỷ Kiều phần 1 đã từng nhắc đến cách chế tạo con quỷ đời đầu như thế nào có đúng không? Long gật đầu nói, đúng, nhưng nó có thì liên quan gì? Kiều Nhi nói, chính Đào Ngọc Lâm đã giải thích cho tôi biết, mỗi khi ông ta viết sách hoặc muốn thực hiện mục đích nào đó của cuốn sách khiến nó thực sự nổi tiếng, thì cần phải có một con quỷ đúng với những gì ông ta viết sách được sáng tạo ra thực sự, để cho những tình huống ấy được ứng với ngoài đời thực. Long lắp bắp nói, Vậy ý của cô là, nếu như bây giờ ông ta viết phần tiếp theo, có nghĩa là sự xuất hiện của con quỷ thứ hai, cũng đồng nghĩa với việc ông ta sẽ chế tạo ra một con quỷ nữa. Con quỷ thứ hai sẽ xuất hiện cùng với lúc bộ truyện được sáng tác. Kiều Nhi gật đầu nói, đúng thế. Long lắc đầu không cho là đúng nói, Kiều Nhi, cô bị làm sao vậy? Những điều hoang đường như vậy mà cô cũng có thể tin hay sao? Kiều Nhi nói, tin, tôi tin chứ sao lại không? Đào Ngọc Lâm không thể nói dối, bởi vì anh ta... Kiều Nhi nói đến một nửa, liền dừng lại không nói tiếp tục thêm, bởi vì Đào Ngọc Lâm đã thực sự xuất hiện từ khi nào? Anh ta thản nhiên đứng bên cạnh cô, rồi quay sang nhìn Long và nói, cô ấy tin bởi vì... chính mắt tôi đã trông thấy ông ta tạo ra con quỷ ấy. Kiều Nhi lắp bắp nói, anh ở đây từ khi nào vậy? Đào Ngọc Lâm cười nói, từ khi em lấy xong tập tài liệu ấy là anh đã đi theo em ngay rồi. Kiều Nhi, em nghĩ mình đủ khôn ngoan đến như vậy sao? Em nghĩ anh không thể nhìn ra mục đích của em là gì ư? Kiều Nhi lúc này đột nhiên chuyển thái độ, khoanh tay thản nhiên nói, được rồi, bị anh đoán trúng rồi. Nhưng chuyện giữa chúng ta coi như cũng đã xong. Tôi cũng đã đạt được mục đích của tôi. Anh còn có thể làm gì được nữa chứ? Đào Ngọc Lâm tỏ vẻ danh mãnh, chợt đứng trước mặt Kiều Nhi, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nói, nếu anh đoán không lầm, thì em thích cậu ta, có phải không? Đào Ngọc Lâm chỉ tay về phía Long rồi hỏi, Kiều Nhi hai má chợt nóng bừng, dãy nảy lên nói, anh nói cái gì? Tôi vì sao tôi lại phải thích anh ta? Đào Ngọc Lâm cười rồi nói, xem ra anh đã đoán trúng thật. Thực sự em rất thích anh ta. Bởi vì nếu không, em sẽ không thể tỏ thái độ như vậy. Đào Ngọc Lâm dừng một chút rồi lại nói tiếp, vậy em nghĩ sao? Nếu như cha anh, cái ông nhà văn điên khủng ấy, bắt đầu chế tạo con quỷ thứ hai, thì cũng là lúc người mà em thích phải gặp nguy hiểm. Kiều Nhi tỏ vẻ dỗi hờn nói, anh ta gặp nguy hiểm thì sao cơ chứ? Nhưng vì sao anh ta lại gặp nguy hiểm? Kiều Nhi vẫn hỏi. Đào Ngọc Lâm tiếp tục trả lời, bởi vì nếu ông ta muốn chế tạo con quỷ thứ hai, tất nhiên sẽ chọn người có tố chất tốt nhất để tạo nên nó. Mà dĩ nhiên anh bạn đây đáp ứng đủ điều kiện ấy. Kiều Nhi chợt quay đầu nhìn Đào Ngọc Lâm rồi hỏi, là những điều kiện gì? Đào Ngọc Lâm tự đắc một hồi, rồi tự tiện bước vào trong nhà của Long, ngắm nhìn một hồi rồi nói, căn nhà khá đẹp, rất giống với phong cách của ông ta. Có thể là vì điều này nên ông ta đã chọn cậu ta. Kiều Nhi tức giận nói, anh thôi cái kiểu nói cợt nhả ấy đi, hãy giải thích rõ mọi chuyện xem nào. Đào Ngọc Lâm lại cười khanh khách một hồi, rồi chợt thu lại nụ cười nghiêm giọng nói, được rồi, anh không thèm đùa với em thêm nữa. Ông ta chọn cậu ta vì một lý do duy nhất, là vì cậu ta đã bước vào trong căn nhà ấy và đã bị con quỷ đời đầu chọn là người tiếp theo để kế tục. Anh đoán rồi cũng sẽ nhanh thôi, chỉ dăm hôm nữa là cậu ta sẽ phải chết. Con quỷ tiếp theo xuất hiện cũng là lúc con quỷ đầu tiên phải chết. Đó chính là quy luật theo quỷ kiều. Làm sao anh lại biết được những việc này? Đào Ngọc Lâm nói, vì anh đã đọc hết các bước tạo nên ba con quỷ, nên đã biết trước được việc này. Đào Ngọc Lâm nói xong, Kiều Nhi vẫn đứng chôn chân một chỗ, hai ngón tay trỏ của cô cứ bứt vào nhau, trán cô nhăn lại suy nghĩ với hai hàng lông mày cau có. Đào Ngọc Lâm chợt véo mũi Kiều Nhi một cái rồi nói, em xem, còn nói là không thích cậu ta. Vậy cái bộ dạng khuôn mặt của em lúc này là như thế nào? Kiều Nhi lí nhí trong miệng, không biết đang nói cái gì, chỉ thấy cô liếc nhìn Long một cái rồi lại quay đầu, vẻ mặt hết sức thất thần và hoảng sợ. Còn Long thì cứ tần ngần đứng ở đấy, rồi nghĩ đến chuyện mình là quỷ kiều đời thứ tiếp theo thì liền hoảng sợ không thôi. Còn chuyện Kiều Nhi có phải thực sự thích anh hay không thì anh không quan tâm. Anh quay sang hỏi Đào Ngọc Lâm, vậy lúc này tôi phải làm thế nào bây giờ? Đào Ngọc Lâm nói, con quỷ đã chọn cậu làm người kế nhiệm nó, thì chỉ trong 3 hôm kể từ ngày cậu bước ra khỏi căn nhà ấy, nó sẽ đi theo và giết cậu. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là ngăn cha tôi tiếp tục viết. Chỉ cần ông ta không sáng tác thêm chuyện nữa, thì dĩ nhiên con quỷ đời tiếp theo sẽ không được sinh ra, và cậu sẽ được sống. Kiều Nhi chợt nói, được, vậy thì ngay ngày mai chúng ta sẽ đến căn nhà ấy và khuyên ông ta ngừng viết bộ chuyện ấy đi. Đào Ngọc Lâm chợt cười khanh khách nói, muộn rồi, em muốn khuyên ông ta ư? Đúng là một chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nếu khi ông ta chưa viết thì còn có thể, còn khi ông ta đã viết rồi thì bản khế ước đã bắt đầu được tiến hành. Nếu ông ta không viết thì ông ta cũng sẽ phải chết, và quỷ kiều sẽ thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Đến khi ấy thì con quỷ có thể sử dụng quyền năng của nó ở bất cứ đâu, sẽ là một tai họa khôn lường đấy. Long hoảng sợ run run giọng, vậy tôi phải làm sao? Kiều Nhi cũng chợt kéo tay của Đào Ngọc Lâm nói, đúng, anh nhất định phải giúp anh ấy. Đào Ngọc Lâm liền nhân cơ hội này đem bàn tay của Kiều Nhi áp lên khuôn mặt mình, xoa vào gương mặt anh ta, chiếm tiện nghi nói, Kiều Nhi, muốn anh giúp anh ta cũng được thôi, đừng thích cậu ta nữa, thích anh đi. Kiều Nhi chợt tát mạnh vào má của Đào Ngọc Lâm một cái rồi quát lên, đủ rồi đấy, tôi không thích cái kiểu cợt nhả ấy của anh nữa đâu. Anh nói đi, anh có chịu giúp chúng tôi hay không? Đào Ngọc Lâm suýt xoa lên khuôn mặt của mình liên tục rồi nói, Kiều Nhi, em mạnh tay thật đấy, anh đâu có nói là không giúp. Đào Ngọc Lâm đang cười nói thì nét mặt liền chuyển sang kinh hãi, miệng anh ta chợt lắp bắp. Kiến quốc, em... Đào Ngọc Lâm nói được vài từ như vậy thì Kiều Nhi cũng nhìn thấy được bóng người thấp thoáng đứng đằng sau lưng của Long. Chỉ có điều bóng người ấy vừa thoáng xuất hiện đã lập tức biến mất, khiến Long không thể kịp nhìn, mà Kiều Nhi cũng không thể kịp nhìn thấy người đó là ai. Chỉ có Đào Ngọc Lâm run giọng nói, muộn rồi, không thể ngăn được ông ta nữa rồi. Đã đến giai đoạn chế tạo quỷ thứ hai. Đêm nay, anh sẽ phải chết. Đào Ngọc Lâm nói xong liền xoay đầu chạy trối chết. Cho dù Kiều Nhi có gọi như thế nào, thì cũng không quay đầu lại. Chỉ còn mình cô ở lại với Long. Lúc này, Long chợt hỏi cô, bắt đầu từ khi nào? Kiều Nhi bối rối hỏi, từ khi nào cái gì? Long thản nhiên nói, bắt đầu từ khi nào em thích anh? Kiều Nhi xoay người không trả lời. Long bèn huých nhẹ cánh tay vào cô rồi hỏi, này em, trả lời đi chứ. Kiều Nhi không nói gì, Long liền mạnh dạn ôm chặt cô vào lòng rồi nói, như thế này đã đủ để em can đảm nói với anh chưa? Kiều Nhi chỉ lí nhí trong miệng, em... Cô chợt gục đầu vào lồng ngực của anh, rồi kể rằng cô thích anh từ ngày đầu tiên anh đi làm. Chỉ có điều cô không biết tại sao Long lại luôn lảng tránh cô, không muốn nói chuyện với cô. Điều ấy luôn làm cô tò mò, vì trong công ty cô là người luôn luôn cuốn hút đồng nghiệp, nhất là những đồng nghiệp nam. Vậy mà chỉ có duy nhất Long là người không đáp lại những hành động của cô. Mỗi khi cô chuẩn bị tiến đến gần trò chuyện với anh là anh lại lập tức lảng tránh. Chính vì những lý do ấy khiến cho Kiều Nhi hết sức tức giận. Lần này nhìn thấy Long bị tổng biên tập quạt cho một trận, cô liền nhân cơ hội ấy muốn giúp Long một tay. Kỳ thực, cô biết tổng biên tập chỉ dọa Long như vậy, chứ không phải thực sự muốn sa thải anh. Loại động thái này luôn được áp dụng trong công việc để thúc ép nhân viên. Còn về việc Long phải tiến hành thúc giục Kim Sơn sáng tác nốt bộ truyện, Kiều Nhi cũng đã tìm hiểu rất kỹ. Cuối cùng, cô lựa chọn quyết định giúp Long và qua lần này, hy vọng sẽ có thể có cơ hội tiếp cận đến gần anh hơn. Nghe Kiều Nhi thủ thỉ trong lòng, Long chợt bật cười rồi nhéo mũi cô, sau đó nói: "Ngốc ạ, anh cũng thích em từ lâu rồi. Anh hay lảng tránh là vì thấy có quá nhiều đồng nghiệp nam theo đuổi. Anh thấy mình không có cơ hội nên đành thôi." Kiều Nhi chợt trừng mắt nhìn Long một cái nguyết dài, rồi hạnh phúc nhắm mắt gục vào người anh. Hai người cứ trò chuyện như vậy cho đến tận đêm. Long chuẩn bị bữa tối cho cả hai người. Trong bữa cơm, giống như cho buổi hẹn đầu tiên, Long nói: "Được rồi, mấy chuyện vớ vẩn mà gã Đào Ngọc Lâm nói trước hết bỏ qua một bên đi. Anh thấy những thứ ấy cũng chỉ là gã muốn lừa gạt em mà thôi. Anh sẽ không sao đâu." Nhưng Kiều Nhi thì không cho là vậy. Cô nói: "Nếu như những điều anh ta nói là thật, rằng hôm nay con quỷ sẽ thực sự xuất hiện, thì anh tính sao?" Long nghiêng đầu nói: "Thì anh sẽ đối mặt với nó, vậy thôi." Kiều Nhi lắc đầu nói: "Không đơn giản như vậy đâu. Vừa rồi chính miệng Đào Ngọc Lâm đã nhắc đến tên của em trai anh ta, Đào Kiến Quốc. Mà chính mắt em cũng tận mắt trông thấy có bóng người xuất hiện phía sau lưng của anh." Kiều Nhi đang thao thao nói, lại chợt kinh hãi. Từ cuối cùng mà cô gằn ra, cũng là lúc trước mặt cô xuất hiện thân người trắng bệch với con mắt đờ đẫn. Long không hiểu Kiều Nhi rốt cuộc đã nhìn thấy gì mà kinh khủng như vậy, nhưng anh tin chắc rằng đằng sau lưng anh đang có một thứ gì đó tồn tại khủng khiếp đến mức khiến Kiều Nhi phải há hốc miệng kinh hãi. Lúc này anh chậm chậm quay đầu lại thì lại không nhìn thấy một thứ gì. Bất giác anh liền thở phào nói: "Kiều Nhi, em nhìn thấy cái thứ gì vậy? Thứ gì mà lại khiến em chết khiếp như vậy kìa?" Kiều Nhi cứng họng ú ớ, cô không nói được gì mà chỉ lao đến kéo lấy tay của Long. Kéo anh chạy như bay ra khỏi căn nhà. Dọc quãng đường, Kiều Nhi không nói gì cả mà chỉ khóc. Long không hiểu, chạy theo cô một lúc rồi liền kéo cánh tay cô lại. Hai tay đặt lên bả vai cô, cố gắng hỏi: "Kiều Nhi, rốt cuộc là em đã thấy thứ gì vậy?" Kiều Nhi lúc này mới lau nước mắt. Cô rút từ trong người ra một tấm ảnh. Là một tấm ảnh của một người con trai độ chừng ngoài 20 tuổi. Thân người gầy yếu, làn da trắng bệch, ánh mắt thì thẫn thờ, đang nhìn thẳng chằm chằm. Long nhìn vào bức hình thì Kiều Nhi liền giải thích: "Là anh ta, chính là anh ta, Đào Kiến Quốc." Long gặng hỏi: "Đào Kiến Quốc ư?" Kiều Nhi gật đầu, gạt nước mắt kinh sợ rồi nói: "Anh ta, vừa rồi anh ta đứng ngay đằng sau lưng anh." Long lắc đầu cười nhạt rồi nói: "Kiều Nhi, em nhìn lầm rồi. Vừa rồi làm gì có ai xuất hiện đâu. Chắc là do ảo giác. Tất cả là tại tên Đào Ngọc Lâm kia đã đe dọa cho em một trận mới khiến em khiếp sợ đến như vậy." Long chỉ vào tấm hình rồi nói: "Đào Kiến Quốc trông rất giống Đào Ngọc Lâm. Bọn họ là anh em ruột nên nhìn qua trông rất giống nhau. Rất có thể vừa rồi Đào Ngọc Lâm đã quay trở lại muốn dọa cho Kiều Nhi một trận. Là vì anh ta rất thích Kiều Nhi nên mới bày ra trò này." Kiều Nhi lắc đầu nói: "Không đâu, đấy chính là Đào Kiến Quốc. Long, anh phải nghe em. Chúng ta phải lập tức đến nhà ông ta, ngăn ông ta lại." Long thở dài, vì muốn Kiều Nhi an tâm nên cuối cùng anh cũng đành phải gật đầu đáp ứng cô. Anh nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, rồi cùng với Kiều Nhi đi đến phố Kim Tiền ở vùng ngoại ô thành phố Hà Nội. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, vượt qua quốc lộ số 1, khoảng 30 phút là đã bắt đầu nhìn thấy con đường Kim Tiền dần xuất hiện. Con đường tối đen như mực, heo hút, không một ánh đèn điện. Kéo dài đến tận cuối con đường là đã bắt đầu đến ngõ nhỏ mà ô tô chẳng thể vào được. Long đành phải cùng với Kiều Nhi xuống xe và đi bộ vào nhà của ông Luân. Bước đi được đến đầu con hẻm thì chợt một con quạ từ đâu bay liệng tới xà đậu xuống trước cái cột gỗ, rồi nó mở miệng kêu lớn lên những âm thanh đầy đáng sợ. Quạ kêu là điềm báo rằng sắp sửa có người sẽ phải chết. Lúc này, Kiều Nhi hai tay bám chặt vào cánh tay của Long, mắt thì nhắm tịt lại. Long vẫn điềm tĩnh nắm chặt lấy tay cô, hướng đến căn nhà của ông Luân bước tới. Nếu đã tới đây rồi, thì anh phải vào gặp ông ta và nói chuyện với ông ta về những gì mà Đào Ngọc Lâm nói có phải là thật hay không, thì Long cũng không tin cho lắm. Chẳng qua là vì Kiều Ngọc Nhi đã quá sức lưu ý đến chuyện này, nên Long mới phải làm cho cô yên lòng bằng cách đưa cô đến nơi này gặp ông ta. Tới rồi. Long chợt dừng chân, lay nhẹ tay Kiều Nhi. Kiều Nhi hai mắt chậm rãi mở ra. Đây là lần đầu tiên cô đến căn nhà này. Khung cảnh căn nhà đập vào mắt cô khiến cô liên tưởng đến việc mình sắp sửa bước vào một căn nhà đầy ma quái. Long nắm tay Kiều Nhi, chợt kéo tay cô đi theo anh và nói. Anh đã tới nơi này tính đến đây là lần thứ ba rồi. Đi theo anh. Long bước tới mở cánh cửa. Cánh cửa kêu lên những âm thanh kéo kẹt hết sức rợn người. Kiều Nhi nghe thấy âm thanh thấy vậy thì chợt cả thân người cô co rúm lại. Long vẫn ôn tồn nắm chặt lấy tay cô và bước tiếp vào căn nhà. Trong căn nhà, với bầu không khí âm u đến rợn người, thi thoảng có tiếng kêu đứt quãng của con mèo đen khiến Long cũng phải hơi gai gai người. Bàn chân Long gõ xuống sàn gỗ, tạo nên những âm thanh lộp cộp. Kiều Nhi hiếu kỳ, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà một chốc, rồi bước đi rất chậm rãi theo Long. Long bước dần đến chiếc cầu thang, liền cất giọng gọi to. Chú Luân có nhà không? Long ngửa đầu nhìn lên tầng trên, ở phía trên ấy có một ít ánh sáng lờ mờ đang chiếu rọi xuống bên dưới. Ánh sáng ấy phát ra duy nhất từ cái bóng đèn LED ở bảng điện và ở bên trên tầng lầu, âm thanh vẫn hết sức im lìm như không hề có người. Long đã đến đây 2 lần, nhưng chưa một lần nào anh có thể lên tới lầu 2, vì cả 2 lần ấy chính ông Luân đã đích thân đuổi anh về. Nỗi hiếu kỳ về cái nơi mà ông Luân sinh sống, về nơi mà ông ta đã viết ra được những bộ truyện kinh dị số 1 của thời đại, thôi thúc cho Long bước tiếp lên trên những bậc thang ọp ẹp. Mặc dù trong lòng anh lúc này đang cảm thấy có hơi chút bất an. Bất chợt, những suy nghĩ về Đào Ngọc Lâm nói bỗng chợt ùa về. Anh chính là thế hệ quỷ kiều thứ 2. Và trong căn nhà này, đang tồn tại một thứ huyền bí do chính tay ông Luân tạo ra. Long chợt có chút cảm giác chùn chân, không muốn bước tiếp. Nhưng sau cùng, bí mật và sự ẩn giấu phía sau đã thôi thúc anh tiếp tục hướng căn lầu tầng 2 đi lên. Quang cảnh xung quanh chậm rãi xuất hiện. Long thấy duy nhất một góc nhỏ, có người đàn ông đang cặm cụi ngồi trước máy vi tính đời cổ. Cặm cụi gõ lạch cạch liên tục những phím chữ rất nhanh. Ông ta lướt qua từng phím trên chiếc bàn vi tính điệu nghệ, thực thụ như một nghệ sĩ piano đang chơi những bản nhạc cổ điển của riêng mình. Chú Luân. Long lại tiếp tục cất giọng gọi ông Luân, nhưng ông ta không hề trả lời. Ông ta vẫn cặm cụi gõ phím rất nhiều, giống như một cỗ máy. Long gọi mấy lần mà ông ta không thưa. Bất giác, anh đành phải mặc kệ ông ta. Anh ngoảnh nhìn quanh khắp phòng lầu tầng 2 thì liền thấy nơi này treo rất nhiều những bức tranh tự vẽ, đều là vẽ hình người nào đó đang ngửa cổ lên trời, tự tay bóp cổ, hết sức là khổ cực. Cả thầy có tới 4 bức tranh y như vậy, được treo thứ tự ngay ngắn với một khoảng cách nhất định. Long quét mắt nhìn tới thì thấy một bức tranh thứ 5, chỉ có điều là bức tranh này mới chỉ là phác thảo, còn chưa có hình thù rõ ràng nên không biết người mà nó vẽ là ai. chậm chậm một chút, Long chú ý thì giật mình hoảng sợ. Tại vì ở ngay cái bức tranh thứ tư, chỗ gần với bức tranh thứ năm nhất, thì cái thân người được vẽ ở trong tranh giống y như đúc với bức ảnh mà Kiều Nhi đã cho anh xem. Bức ảnh về chân dung của Đào Kiến Quốc. Long xoay người, đang định đi về phía ông Luân ngồi, thì thình lình một cái, ông Luân đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Ông ta trợn trừng mắt, nhìn anh mà rít gào. Tôi là tác giả. Tôi là tác giả của câu chuyện này. Ông Luân nói xong, thì liền xoay người bật một cái máy chiếu. Chiếc máy chiếu chuyển động, dần phát ra tia sáng. Từng nhân vật trong hình vẽ trên tranh xuất hiện ở đầu tia sáng. Ông Luân đắm chìm trong những hình ảnh của nhân vật trong tranh. Bước đến gần cái tường, chọn một người gần nhất đứng đối diện nói chuyện. Thoạt tiên, Long chỉ nhìn thấy những bức hình ảnh động trong video. Rồi dần dần, anh dần nhận thấy sự không hợp lý của đoạn video mà máy chiếu này đang phát. Các nhân vật ấy dần dần trở nên sinh động và nó thoát ra khỏi quy luật vật lý thông thường. Những tia sáng đang tự chuyển động và hóa thành những hình ảnh có thật. Bóng người từ trong video chợt bước tới gần ông Xuân, xoa xoa đầu ông ta ở đúng cái góc mà ông ta đang đứng. Cứ như đoạn video này đã xây dựng trước một đoạn khuất ở đó chờ sẵn và chỉ phù hợp khi có người ở bên ngoài đứng vào vậy. Bỗng thình lình, cái bóng trong video bóp cổ ông Luân rồi bẻ cổ ông ta. Long trợn mắt, kinh hãi, hoảng hốt ú ớ. Không! Những nhân vật trong video nghe thấy âm thanh của Long thì bị chú ý. Chúng đột nhiên đồng loạt quay mặt nhìn về phía Long. Và cái cổ của ông Luân đã bị gãy gập, đang chảy xuống những dòng máu tươi. Ông ta chết trợn trừng mắt, với vẻ kinh hãi như không tin, nhưng cũng có một chút cảm giác gì đó như đã được giải thoát vậy. Còn Long thì lúc này đã tắt lịm tiếng nói và không ú ớ được câu nào. Các nhân vật trong đoạn video kia lập tức bổ nhào về phía anh. Anh không kịp suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết túm lấy tay Kiều Nhi, kéo cô chạy trốn khỏi nơi này. Ngay tại chỗ bàn phím vi tính, những phím chữ vẫn được gõ đều đều như trước đây. Mặc dù ông Luân đã không còn ngồi ở vị trí đó, nhưng bàn phím vẫn được thả đều đều. Câu chuyện vẫn đang được tự sáng tác. Đúng, theo như lời Đào Ngọc Lâm nói, không gì có thể dừng lại nó khi nó đã bắt đầu. Những âm thanh bàn phím gõ đều đều vang vọng vào trong đầu của Long. Anh cứ cắm đầu, cắm cổ kéo Kiều Nhi mà chạy chẳng hề quan tâm đằng sau lưng mình đang có thứ gì. Có những vệt sáng kéo dài từ tầng 2 đuổi xuống tầng 1 rồi chạy theo Long mà không chợt ngừng. Kiều Nhi thở dốc, chạy được một đoạn đến đầu phố Kim Tiền là cô không thể chạy thêm được nữa. Cô giằng tay mình ra khỏi tay Long rồi nói. Anh bỏ mặc em đi, anh đi đi. Long vùng vằng không buông, nhưng Kiều Nhi đã gạt phăng tay anh ra rồi chạy ngược lại. Long kinh hãi kêu lên, Kiều Nhi! Nhưng cô đã chạy đi mất bóng và thụt sâu vào trong con ngõ nhỏ. Chỉ sau đó hai nhịp thở, Long đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kiều Nhi. Tiếng kêu hết sức ghê rợn giống như cô đã bị ai đó thọc vào cuống họng vậy. Long hoảng sợ, chỉ trực ngất lịm đi. Đúng lúc ấy, những vệt sáng ở cuối con ngõ dần dần xuất hiện, chứng tỏ rằng sau khi sát hại Kiều Nhi thì vẫn chưa hề dừng lại. Long cố sức quay đầu chạy trối chết. Anh ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ cầu mong sao cho lúc này có một chiếc taxi nào đó đi ngang qua. Càng chạy, Long càng cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù anh đã không nhìn thấy vệt sáng nữa, nhưng anh vẫn luôn có một cảm giác có một thế lực vô hình nào đó đang bám đuổi không dừng. Rằng chỉ cần anh dừng lại một phút thôi là lập tức sẽ bị nó nhấn chìm. Ngay lúc này, Bỗng trước mặt anh xuất hiện một chiếc xe hơi, đèn pha rọi vào mắt anh. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống, anh ta chính là Đào Ngọc Lâm. Đào Ngọc Lâm nhìn Long với vẻ nghiêm trọng rồi nói: "Đồ ngu, anh đã hại chết cô ấy rồi." Đào Ngọc Lâm tiến tới tung cú đấm vào mặt Long tới tấp, kêu gào như điên loạn, dường như anh ta đang khóc thì phải. Long cúi gằm mặt, quay đầu nhìn lại thì thấy vệt sáng từ cuối con đường bắt đầu xuất hiện. Đào Ngọc Lâm túm cổ anh một lúc, không nói được gì liền thả áo ra, rồi gạt nước mắt thở dài nói: "Lên xe đi, nhanh lên, nếu anh không muốn chết ở đây." Long nghe theo liền chui đầu vào trong buồng xe và nằm xuống ghế sau mà thở dốc. Đào Ngọc Lâm bước lên xe, nhanh chóng khởi động máy, quay đầu xe và rời khỏi chỗ này. Còn Long thì vẫn mệt quá, nằm một lúc liền nhắm tịt mắt mà ngủ thiếp đi. Bỗng một gáo nước lạnh nhanh chóng dội lên người anh. Long choàng tỉnh dậy, hít từng ngụm khí thở cho thật đều. "Tỉnh lại đi." Giọng của Đào Ngọc Lâm vang lên trong đầu Long. Long giật mình choàng dậy. Đào Ngọc Lâm nhìn Long có vẻ ái ngại rồi nói: "Tôi không biết vì sao Kiều Nhi lại thích một kẻ ngu như anh." Long liền vùng đến túm lấy cổ áo Đào Ngọc Lâm hỏi dồn: "Kiều Nhi, cô ấy sao rồi?" Đào Ngọc Lâm kéo bàn tay đang bóp chặt cổ anh ta ra từ tay Long rồi mới nói: "Cô ấy ư? Sáng mai tôi sẽ cho anh nhìn thấy cô ấy." Đào Ngọc Lâm nói xong liền giáng cho Long thêm một cú đấm nữa khiến anh lăn ra tiếp tục bất tỉnh. Đến khi anh tỉnh lại một lần nữa thì Đào Ngọc Lâm lại tiếp tục đánh cho anh ngất lịm đi. Tận thêm hai lần như thế nữa thì trời cũng đã sáng. Cuối cùng Long cũng tỉnh lại. Đào Ngọc Lâm lại đang chuẩn bị cho anh một cú đấm thì Long chạy thoát. Đào Ngọc Lâm không tiếp tục truy đuổi mà chỉ nói: "Được rồi, tôi không tiếp tục đánh anh nữa. Chúng ta có thể đi gặp Kiều Nhi rồi." Long quay đầu tỏ vẻ không tin. Đào Ngọc Lâm liền giải thích: "Tôi không muốn đánh anh, nhưng nếu anh còn tỉnh táo thì sẽ chẳng thể thoát khỏi quỷ Kiều, nên chẳng còn cách nào khác là tôi đành phải làm như vậy." Long chợt hiểu ra vì sao mà Đào Ngọc Lâm lại liên tục đánh anh như vậy. Thì ra là để bảo toàn tính mạng cho anh. Đào Ngọc Lâm tiếp tục nói: "Trời đã sáng rồi, nên cho dù anh tỉnh hay không tỉnh thì quỷ kiếp cũng sẽ chẳng đến được." Long quay ngược lại, lúc này đem chuyện của Kiều Nhi ra hỏi. Đào Ngọc Lâm mới nói: "Cô ấy đã trở thành quỷ Kiều thứ hai rồi." Long không tin thì Đào Ngọc Lâm liền tống anh lên xe. Sau đó xe phóng thẳng đến căn nhà tối qua. Đến đầu phố Kim Tiền, cả hai người đều xuống xe. Đào Ngọc Lâm mở cửa bước vào căn nhà thản nhiên như không có chuyện gì. Long bước theo sau, chỉ thấy Đào Ngọc Lâm bước lên đến tầng lầu 2 thì nước mắt liền chảy thành hai dòng rồi khóc. Đào Ngọc Lâm quay người lại, bước trở xuống tầng dưới nói với Long: "Anh tự nhìn đi." Long bước lên trên tầng lầu, quét mắt một hồi vẫn là những bức hình vẽ ấy. Chỉ có điều, khi nhìn đến bức vẽ cuối cùng, anh chợt bàng hoàng nhận ra rằng người đang ở trong bức tranh chính là Kiều Nhi. Cô cũng giống như những người khác ở trong những tấm hình bên cạnh, đang tự vẫn bằng cách bóp cổ mình. Long tự ngồi thụp xuống đất, thất thần như không tin vào chính mắt mình. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như là một giấc mơ vậy. Long chạy như điên, như dại xuống tầng lầu, túm lấy cổ áo của Đào Ngọc Lâm, hỏi dồn: "Anh nói đi, làm cách nào mới có thể cứu được cô ấy?" Đào Ngọc Lâm thở dài, quay đầu lại bước lên trên tầng 2, rồi trỏ tay vào cái máy tính thản nhiên nói: Viết tiếp phần 3 của câu chuyện. Việc này không khó đối với anh chứ. Long bước tới gần chiếc máy vi tính, dừng chân một chút, rồi sau đó anh trực tiếp ngồi xuống đặt tay lên bàn phím, gằn giọng nói: "Chỉ cần có thể cứu được cô ấy, chuyện gì tôi cũng sẽ làm." Đào Ngọc Lâm gật đầu nói: "Vậy thì bắt đầu kế hoạch tạo quỷ phần 3 đi."